Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 54, còn có 4-15 phút, 4/5, chương 54, còn có 4-15 phút. Mino Raiola bàn tính tạm thời không đề cập tới. Hiện tại thôi, lòng thù cũng không có cái gì càng nhiều lựa chọn, càng không khả năng nghĩ đến trước vững chắc phòng thủ cái gì. Đối với Seoul FC tới nói đã chỉ còn lại Hoa Sơn có một con đường tiến công. Bọn hắn chỉ có tiến công, tranh thủ đến dẫn bóng. Trừ cái đó ra, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Thôi Long Thù đứng tại bên sân, lớn tiếng nghĩ đến trên trận cầu thủ gọi hàng. Khoa tay múa chân làm lấy tiến công thủ thế, ra hiệu đội bóng để lên tiến công. Mà Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ càng không khả năng sốt ruột. 2-0 điểm số để bọn hắn có thể càng thêm không có có áp lực tâm lý đánh lấy phòng thủ phản kích. Seoul FC cầu thủ từ ném cầu đà kích bên trong tỉnh ngộ lại. Trong lòng bọn họ đều hiểu, lúc này ngoại trừ tiến công, bọn hắn đã không đường có thể đi. Cái này mùa giải bọn hắn tại Hàn Quốc trong nước thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu bên trong đều gãy kích trầm xa, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Á quan cúp vô địch là bọn hắn cái này mùa giải duy nhất có thể tranh đoạt quán quân vinh dự. Nếu như bọn hắn không nguyện ý từ bỏ sao? Như vậy được ăn cả ngã về không, tranh thủ tại hơn nửa hiệp có thể có chỗ thu hoạch, mới có một tia thay đổi chiến cuộc khả năng. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, Seoul FC tất cả cầu thủ cơ hồ đều vượt trên nửa tràng. Đối mặt bọn hắn lăng lệ thế công, Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ dừng lại vị trí then chốt, để Seoul FC tiến công tổ chức hoàn toàn tìm không thấy không gian. Mà Seoul FC rất nhanh cũng cải biến tiến công sách lược. Bọn hắn không còn truy cầu mặt đất truyền lại đến tổ chức tiến công, mà là thông qua truyền xa sông sâu đến uy hiếp Quảng Châu Hằng lớn cầu môn. Seoul FC càng đá càng trực tiếp. Bọn hắn liền dùng loại này đơn giản trừ bạo chiến thuật đến cường công Quảng Châu Hằng xếp đặt ra phòng thủ trận hình. Thậm chí ngay cả Gâu Chu Vinh đều chạy tới Quảng Châu Hằng lớn vùng cấm địa bên trong sung làm nhất danh cao trung phong nhân vật. Hắn tại đánh đầu cái này một hạng bên trên cứ việc khó cùng Lý Thanh Sơn địch nổi, nhưng là tại đối mặt Phùng Tiểu Đình cùng Kim Anh Toàn thời điểm, đầu của hắn cầu uy lực vẫn là có thể hiển hiện. Seoul FC cơ hồ không có bất kỳ phòng thủ tổ chức. Bọn hắn tại đường biên hơi thúc đẩy một điểm về sau liền trực tiếp lên chân 45 độ truyền bên trong, truyền vào vùng cấm địa. Bọn hắn tại vùng cấm địa bên trong tụ tập Đức Dương, Molina, Cao Nghiêu Hàn, Gâu Chu Vinh, Cao Minh Trấn 5 tên cầu thủ đến đoạt điểm. Trong lúc nhất thời, Seoul FC dựa vào đơn giản như vậy thô bạo đấu pháp để Quảng Châu Hằng lớn vùng cấm địa bên trong phòng thủ có vẻ hơi bối rối. Tại thân thể đối kháng bên trên, Trung Quốc cầu thủ cùng Hàn Quốc cầu thủ ở giữa là có một ít chênh lệch. Nhất là Phùng Tiểu Đình cũng không phải là một cái thiện lớn thân thể đối kháng hậu vệ trung tâm. Trên thực tế, Quảng Châu Hằng lớn rất nhiều ném cầu đều là bắt nguồn từ đối phương truyền trung, hòa định vị cầu. Bọn hắn phía trước trận có một cái không bá, mà ở phía sau trận phòng thủ không trung cầu thời điểm ngược lại là nhược điểm của bọn hắn. Đè vào phía trước nhất, Lý Thanh Sơn nhìn thấy đội bóng bị đối phương truyền xa sông sâu tiến công, đánh cho có chút chật vật. Thừa dịp bóng đá bị giải vây ra cơ hội, Lý Thanh Sơn cũng về tới vùng cấm địa bên trong, tham dự đội bóng phòng thủ. Đầu của hắn cầu nhưng không chỉ có thể dùng để dẫn bóng, đương nhiên cũng có thể dùng để phòng thủ. Có Lý Thanh Sơn gia nhập, Seoul FC truyền xa sông sâu lập tức liền đã mất đi uy hiếp. Vô luận bọn hắn từ phương hướng nào truyền tới không trung cầu, điểm thứ nhất luôn có thể bị Lý Thanh Sơn đỉnh ra vùng cấm địa bên ngoài. Mà bởi vì đã mất đi Lý Thanh Sơn cái này điểm tựa, Quảng Châu Hằng tháng đủ quản thu được mấy cái cơ hội phản kích, cuối cùng cũng bị đẩy vào trận địa chiến. Lippy nhìn ở trong mắt, lông mày lại thoáng nhíu lại. Tại mất đi Lý Thanh Sơn cái này điểm tựa về sau, Quảng Châu Hằng lớn phản kích uy hiếp lập tức liền chậm lại. Trong này dĩ nhiên không phải cầu thủ thực lực nguyên nhân, phải biết cần ca Muriki, Elson, ba người năng lực cá nhân tại châu Á thế nhưng là đứng đầu nhất. Vấn đề xuất hiện ở Quảng Châu Hằng Đại hiện tại đã có chút quá ỷ lại Lý Thanh Sơn cái này tiền đạo. Chỉ điểm rồi, bởi vì Lý Thanh Sơn tại Quảng Châu Hằng lớn chiến thuật địa vị càng ngày càng cao. Đám cầu thủ giống như có lẽ đã phi thường quen thuộc phía trước có một cái bắc đồng dạng cao điểm. Chỉ cần đem cầu truyền đến cái điểm này, rất nhiều chiến thuật liền có thể rất bình thường thuận lợi hoàn thành. Đường thiếu đi cái này điểm tựa về sau, cần ca Muriki Elson ở giữa liên tuyến phẳng phất liền đoạn mất một vòng. Trong lúc nhất thời còn không có cách nào hình thành ăn ý. Nếu như Lý Thanh Sơn là Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là Lý Thanh Sơn hiện tại là Quảng Châu Hằng lớn từ MU thuê trở về cầu thủ. Thuê kỳ cũng vẻn vẹn cái này mùa giải mà thôi. Mùa giải tiếp theo Lý Thanh Sơn sẽ đi chỗ nào? Lippi cũng không có nhiều nắm chắc. Nhưng là có một chút có thể xác định Lý Thanh Sơn sẽ không lựa chọn tiếp tục lưu lại Quảng Châu. Hằng lớn, hắn hiện tại chỉ có 20 tuổi. Mà châu Á tranh tài với hắn mà nói đã không có nhiều ít độ khó. Cũng rất khó mang đến cho hắn nhiều ít tăng lên. Cho nên, hắn nhất định sẽ chọn rời đi. Mà hắn người đại diện là cái kia đáng chết Mino Raiola. Bằng vào Mino Raiola năng lực, tại châu Âu cho Lý Thanh Sơn tìm một cái đội bóng dễ như trở bàn tay. Cho nên, đối với Lippi tới nói, mùa giải tiếp theo tiến công tổ hợp là hắn cần quan tâm. Mà lại, liên quan tới cần ca tục tầm vấn đề cũng tiến hành đến không thuận lợi. Nếu như cần ca tại mùa giải kết thúc về sau cũng rời đi Quảng Châu Hằng lớn. Cái này mùa giải Quảng Châu Hằng lớn tiến công tổ bốn người bên trong liền đã mất đi nửa Giang Sơn. Nhất là hai cái hạch tâm địa vị cầu thủ. Hiện tại thiếu đi Lý Thanh Sơn một cái khâu về sau liền có thể nhìn ra đội bóng không thích ứng. Nếu như thiếu đi hai người, Lippi chân mày nhíu sâu hơn. Xem ra mùa giải tiếp theo công tác của hắn cũng sẽ không quá dễ dàng. Đây đối với vị này hơn 60 tuổi lão nhân mà nói. Cần quan tâm sự tình liền càng nhiều. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt thời điểm. Quảng Châu Hằng lớn không có bắt lấy hơn nửa hiệp mấy lần phản kích cơ hội dẫn bóng. Mà Seoul FC tấn công mạnh cũng không thể sửa điểm số. Quảng Châu Hằng lớn mang theo 2-0 điểm số trở lại phòng thay quần áo. Nghe tới hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt thời điểm, Seoul FC cầu thủ đều có chút uể oải. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp trước 10 phút đồng hồ liền vứt bỏ 2 quả cầu. Sau đó bọn hắn phát động tấn công mạnh cũng vô pháp uy hiếp được đối phương cầu môn. Ngược lại bị đối thủ mấy lần phản kích dọa đến trong lòng run sợ. Nếu không phải bọn hắn ba tên ngoại viện ở giữa phối hợp có chút nho nhỏ không ăn ý. Bọn hắn khả năng ngay tại hơn nửa hiệp vứt bỏ càng nhiều cầu. Bọn hắn đấu trí cứ như vậy bị chậm rãi tiêu hao hơn phân nửa. Cho dù là tối kiên định Seoul FC cầu thủ. Giờ phút này cũng cảm thấy có chút hữu tâm vô lực. Nếu như bọn hắn muốn lật bàn, tại còn lại tranh tài thời gian bên trong, bọn hắn cần lại đánh vào 3 cầu. Hơn nữa còn không thể để cho đối phương dẫn bóng. Bọn hắn có thể tại còn lại 4-15 phút ngay cả tiến 3 cầu sao? Đội khách nhìn trên đài Hàn Quốc fan bóng đá biểu lộ liền có thể nói rõ hết thảy. Người Hàn Quốc giờ phút này rũ cục lấy đầu. Tại lúc trước tùy tiện vung vẩy kia vài lần to lớn Hàn Quốc quốc kỳ cũng tiêu nghỉu xuống. Ngẫu nhiên bị thổi qua sân bóng uy phong thổi lay động. Lúc này còn có thể bảo trì lòng tin. Đoán chừng chỉ còn lại giải rác mấy tử trung Seoul fan bóng đá. Thế nhưng là bọn hắn tại gần 5 vạn tên Quảng Châu Hằng đại cầu mê sóng lớn bên trong. Không phát ra được một điểm bọt nước. Bây giờ cách Quảng Châu Hằng lớn nâng lên Á quan cúp. Còn có 4-15 phút, Đoạn Hiên lúc này tuyên bố, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.